thì như vậy ta thấy là bình đẳng. Còn nếu tôi kẹt vào một cái thấy nào của duyên rẽ thì tôi không thấy bình đẳng. À, vì vậy cho nên thân nó che ngại cái nghiệp trí tự nhiên cái thế gian là vậy. Nhưng nên cái này là nó nặng hơn. Còn cái tiền não chướng á thì nó là tham sân si mạng nghi ác kiến đó vân vân, thì những cái loại đó mình có thể dẹp nó mau, mà cái chấp do cái biết của mình cũng như chúng ta tu hành mà nhận ra được một lẽ nào rồi cho cái đó là cứu kính thì tất nhiên chấp vào cái đó thì không có biết về tất cả cái kia. Bây giờ tôi ví dụ nó hơi thế gian cho quý vị thấy rõ cái sở si nó là cái khó dẹp. Như bây giờ ở trong đây nếu có những người nào cái tánh hay giận hay buồn, nói tánh hay giận hay buồn tức là nó động tới thì giận, động tới thì buồn, chứ không phải bản tánh hay giận hay buồn, không phải vậy, mà động tới hay giận, động tới hay buồn, thì khi mà động tới hay giận hay buồn mình có thể đem cái giáo lý dạy chỉ nghe họ hiểu, thì nghe hiểu rồi thì cái hay giận hay buồn nó sẽ bớt mau, phải không? Hay giận hay buồn bớt mau á. Nhưng mà nếu cái người đó họ có một cái sở học nào, hoặc là họ học về cái môn thầy thuốc mắt, hay là họ học về cái môn thợ mộc, hay là họ học về cái môn thầy thuốc tây gì đó, thì họ có học một cái môn nào là thành tài rồi, bây giờ giữ họ bỏ dễ hay sao? Họ hay giận hay buồn chứ mình giữ họ bỏ còn có thể dễ, họ giữ lại họ bỏ được liền. Còn cái nghề mà họ học đã không sâu trong họ tuyệt sổ, họ nhận ra cái đó là cái sở trường của họ, họ giữ họ bỏ có dễ không? Thực là cái đó bỏ là tai đáng, thực là tai đáng. Cho nên như vậy mà cái sở tri chướng bỏ khó, phiền não chướng bỏ thì dễ, mà cái sở tri bỏ là khó. Nếu mà còn có thể ví dụ thêm một hai vài cái nữa, hình ví dụ nhiều quá đừng có chịu hồng, đại khái như vậy đó. Thì ví dụ cái sở tri chướng nó chướng lắm, cho nên không phải giản dị đâu. Vì vậy cho nên chúng ta biết những cái phiền não buồn thương giận ghét á thì thấy nó là khó thiệt, chứ mà mình giữ lý rồi thấy có khá nhiều vấn đề thì bỏ được liền à. Còn có cái ông tự ti này bởi vì cái công phu cực nhọc của mình dồn mình gắn nó vô đó là cái của mình, mà giờ muốn dỡ nó là khó là vậy đó. Vì vậy cho nên khi mà người tu hành phần nhiều mắc kẹt cái tự ti chướng nặng hơn là phiền não chướng, mắc kẹt cái đó là mắc kẹt ở trong thân lan duyên giác vân vân, hoặc là mắc kẹt ở trong các cái chỗ mà hôm kia hôm kìa chúng ta học cái tâm kinh Lăng Nghiêm nói đó, do thấy được bao nhiêu kiến rồi các cái đó là thứ kiến vân vân đó. Cái nghĩa này thế nào? Do y theo cái nhiễm tâm hay thấy hay hiện vọng mà chấp cái cảnh giới rồi trái với cái tánh bình đẳng. Nè, phải tại sao mà nói cái sở tri chướng này nó làm chướng ngại cái tự nhiên nghĩa trí của thế gian, thì nói rằng bởi vì nó y hơi cái nhiễm tâm, rồi nó sanh ra cái năng kiến năng hiện, rồi nó vọng chấp cái cảnh giới, vì vậy mà nó trái với cái tánh bình đẳng của tất cả pháp. À, vì vậy mà gọi là nó khó, nó nặng. Do tất cả pháp thường lặng lẽ không có cái tướng khởi bởi vô minh bất giác, cho nên vọng cùng với pháp trái nhau, cho nên không thể được tùy thuận theo tất cả cái là cảnh giới thế gian các thứ hiểu biết. Ở đây nó giải thích cho chúng ta thấy bởi vì tất cả pháp cái tánh nó là thường lặng lẽ không có tướng khởi, không có tướng khởi, mà bởi vì vô minh bất giác cho nên vọng cùng với cái pháp cái nhau, vô minh bất giác cho nên vọng động, để vọng động cho nên nó trái với pháp thể, trái với cái pháp thường tịnh, Vì vậy mà không thể tùy thuận theo tất cả cảnh giới thế gian để mà biết rõ các thứ. Cái chỗ này thì đúng là cái chỗ mà tôi nói hôm qua ở trong kinh Pháp Hoa đó, là thị pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường trụ đó. Mà tại sao nói rằng tất cả pháp nó là thường tĩnh, thường lặng lẽ? Quý vị thấy pháp thế gian như thế nào thường lặng lẽ không, hay là cái nào cũng động hết? Nó lặng lẽ hay nó động? Cái chỗ này thấy hơi khó một chút. Bởi vì cái này nếu quý vị giải quyết được thì mới giải quyết nổi năng động hay là gió động của tổ vệ năng. Tất cả pháp thế gian nó là tịnh hay là động? Bây giờ thì nói tùy con mình, như là sự thật của nó. Bây giờ nhìn sự thật của nó là tịnh hay là động? Ví dụ như là chúng ta nhìn ra ngoài cái cây tràm, thấy gió sao lăng xăng lăng xăng đó, thì như vậy cây tràm động hay là cây tràm tĩnh? Thành ở chỗ đó là quý vị nó thấy kỹ, nhìn kỹ. Nên nếu mà không có nói tới cái chỗ này thì tất cả chúng ta đều bị lầm. Không ai chấp nhận tất cả pháp thế gian mà tịnh được hết. Vì nó tịnh thì làm sao có thanh tưởng, làm sao có thành hình, thấy không? Ai thấy cũng đều là động hết. Bởi vì nó sống là động mà hả? Mà cái pháp thế gian hiện có sinh hoạt từ cái thế giới của mình cũng là cái thế giới động, rồi chúng sinh cũng là động. Thì như vậy làm sao mà trong kinh nói tất cả pháp thế gian nó là tịnh ha? Thì nó tịnh ở chỗ nào? Thành ra cái chỗ đó là cái chỗ mình phải chín chắn mà nhìn mới không nổi. Còn không chín chắn nhìn thì chỗ đó mình bị kẹt. Nói Phật chỗ đó mình không tin nổi. Bởi vì mắt mình thấy nó động mà nói nó tịnh là phải tính. Như bây giờ tôi nói thật là các pháp thế gian nó tịnh, nói thật như vậy, 100% như vậy. Bây giờ tôi ví dụ như con hàng ở đây, nó động nó tịnh, nó biết pháp luôn, linh linh rõ ràng. Bây giờ tôi xin đặt một câu hỏi thì quý vị trả lời được câu hỏi này là trả lời được cái đó. Có cái gì không nhân duyên mà nó động không? Nếu không có nhân duyên hợp nó thành động không? Mà có cái gì do không phải nhân duyên, phải không? Bây giờ do nhân duyên hợp thành nó mới động, chứ nếu nhân duyên không hợp thì nó có động đâu, phải không? Cái cây tràm đâu phải động, phải gió thổi hai cái hợp nhau thành động, phải không? Thì như vậy tất cả nhân duyên hợp mới thành động, chứ tự tánh nó đâu có động. Nếu không nhân duyên thì các pháp là tịnh, là lặng lẽ. Vì nhân duyên hội họp thành động, nó là sự thật như vậy chứ. Mà mình không hiểu là cái nhìn theo cái pháp nhân duyên không, thành ra mình thấy nó động. Mà nếu thấy tất cả pháp thế gian tự tánh nó là tịnh thì mình thấy nó động là vẫn thấy rõ, phải không? Vẫn thấy theo nhân duyên rồi. Vì vậy cho nên tổ vệ năng nói tâm đắc nhân giả động đó, chứ không phải phan động hay là gió động là chỗ đó. Như phan tự thể phan không động, tự thể gió không động, mà tại duyên hợp cho nên nó động. Mà mình nhìn ra cái động đó là do tâm động, nhìn ra cái tướng động cái thứ của các pháp thế gian do nhân duyên hợp. Cho nên là nếu quý vị đặt rõ cái lý nhân duyên chưa hợp thì các pháp có động không? Như vậy cho nên nói là tự thể các pháp là không động, tại vì duyên hợp nó mới động. Nó rõ ràng như vậy mà mình nhiều khi nghe mà không tin. Bởi vì mình đang sống với cái duyên cho nên mình làm sao tin nổi chứ đó. Bởi vì các pháp tự thể nó là thường tịnh, nó không có khởi tướng, mà vì do nên nó bất giác rồi cho nó giận, cho do nó giận đó cho nên từ đó thì sao nó tái như pháp, nó tái như pháp thể. Vì vậy mình không thấy được cái pháp thể rõ ràng. Bây giờ muốn thấy được pháp thể thì chịu khó dạ cái ông giận nó đi, phải không? Dạ ông giận nó đi thì tự nhiên mình thấy pháp thể. Mà thấy pháp thể thì lúc đó mình mới được cái tự nhiên nghiệp trí, biết tất cả các cái pháp thế gian đúng như thật. Vì vậy nên ở đây mới nói rằng bởi vì giận cùng những pháp trái nhau cho nên không thể được tùy thuận thế gian, thấy tất cả cảnh giới các thứ mà biết như thật. Thì đó là chỉ cho cái góc động của vô minh mà làm cho chúng ta trái với pháp thể, không biết được pháp thể. Lại nữa, cái tướng sanh diệt đó có hai thứ. Thế nào là hai? Một là thô cùng với tâm tương ưng, vì cùng tâm tương ưng. Hai đó là tế, vì cùng tâm chẳng tương ưng. Như hồi nãy cái phần tương ưng bất tương ưng trước tôi có nói sơ đó, tương ưng là khi có tâm vương, tâm sở, duyên theo ngoại cảnh thì đó là tương ưng. Còn bất tương ưng là lúc còn ở tâm vô minh, chưa có đầy đủ năng sở, cho nên cái đó nó thuộc về tế. Lại tâm thô, lại có cái thô, tâm thô nữa là cảnh giới của phòng thô. Cái thô và tâm thô đó thì là cảnh giới của phòng thô. Còn cái tế ở trong cái thô đó là cái thô ở trong cái tế đó thuộc vào cảnh giới của Bồ Tát. Cái cảnh giới của mình là cảnh giới thô ở trong cái thô. Tại sao thô trong cái thô? Bởi vì mình chỉ toàn là thấy biết những cái mà nó có hình mạo lớn ở bên ngoài thôi, chứ mình không thấy được những cái vi tế thầm lặng tâm. Cho nên nói là thô trong thô là cảnh giới của phòng thô. Tại sao? Ví dụ như giờ quý vị thấy nhìn ở trong này mình nói là cái gì đây? Nói là hư không, phải là không có gì hết. Nhưng mà thầy không có gì hết không? Tức là không có những tướng thô chứ bà, những vật này kia, chứ còn có những tướng tế ở trong đó thì bụi bẩn mình đâu có thấy, phải không? Vì vậy cho nên cảnh giới mình thấy toàn cái thô không, không có thấy được những cái tế. Còn như Bồ Tát là các ngài, cái tế ở trong cái thô là cái thô ở trong cái tế, tức là thấy được những cái nhỏ nhiệm hơn mình. Còn cái tế ở trong cái tế đó, ấy là cảnh giới của Phật. Đây là hai thứ sanh diệt y nơ vô minh quân tập mà có. Chỗ nói rằng y nhân, y duyên. Y nhân đó là cái nghĩa bất giác, vì cái nghĩa bất giác. Y duyên đó là vì cái nghĩa vọng tạo cảnh giới. Nếu nhân diệt thì duyên diệt, nhân diệt cho nên không có cái cho nên cái diệt được cái tâm bất tương ưng, duyên diệt cho nên diệt được cái tâm tương ưng. Thì như vậy ở đây tổ muốn chỉ cho chúng ta thấy rõ tâm khi nó tạo rồi tâm khi trở về để tiêu diệt nó ở trường hợp nào. Thì như vậy cảnh giới phàm phu là thô tâm thô, cảnh giới của Bồ Tát là thô tế tâm thô, là thô tâm tế. Cảnh giới của Phật nó thực là tế ở tâm cái tế, nó nhỏ nguyện, tức là tới cái chỗ cuối cùng. Bây giờ tôi nói theo cái nghĩa mà đoạn trước tổ đã giải đó, cái nghĩa mà chúng ta có chia ra lục thô đó, phải không? Tâm lục thô đó là cái thân sao chót á, là nghiệp hệ khổ tướng, phải không? Nghiệp hệ khổ tướng là cái dòng luân hồi lẫn dẫn trước cái nghiệp hệ khổ tướng đó là chất danh tự tướng. Thì những cái đó là những cái cảnh giới của phàm phu, những cái thô ở tham. Rồi tới Bồ Tát là những cái phần nhỏ nhiều trước, đến chư Phật là thứ đạt được cái manh mối đầu tiên giấy niệm đó, thấu đạt được cái đó cho nên ngày qua cái đó là thành Phật. Vì vậy cho nên nó sai việc khác nhau từ ở thơ rồi từ cái khoảng giữa của cái thơ tế, rồi từ ở trong cái tế, đó là cái cảnh hai biệt như vậy. Rồi giờ ngài mới chỉ rõ thế nào nhân cái nào, rồi cái nào diệt thì cái nào sẽ hết. Từ đây nói rằng nhân là cái gì nhân, duyên là cái gì duyên, nhân là bất giác phải không, mà duyên là vọng tạo cảnh giới. À, cái nhân mà quan trọng là cái bất giác, mà nếu cái nhân bất giác nó hết rồi á thì cái duyên vọng tạo cảnh giới còn không. À, vì vậy cho nên chúng ta tu là dứt cái nhân bất giác đó. À, cái nhân bất giác mà dứt rồi thì cái cảnh giới theo đó mà hết. À, vọng tạo cảnh giới không còn nữa. Vì vậy mà vọng tâm không còn thì tức là cái nhân bất giác hết, nhân bất giác hết thì cái lực đạo luân hồi nó không còn nữa. Vọng tạo cảnh giới tức là lực đạo luân hồi cái gì. À, như vậy để thấy rõ cái ý nghĩa chúng ta tu muốn làm sao cho hết được như đó là phải như vậy. Phải rằng nếu tâm diệt đó thì là thế nào mà được tương tục, và nếu tương tục đó thì làm sao hóa chiếu cánh diệt. Đó, nói là diệt đó chỉ cái tướng của tâm nó diệt chứ không phải cái thể của tâm diệt. À, cái chỗ này bởi vì sợ tỏ sợ chúng ta hiểu lầm, nghe nói nhân diệt cho nên duyên diệt. Nhân diệt tức là chỉ cho cái bất giác nó diệt, duyên diệt là chỉ cho cái tạo nghiệp tạo cảnh giới nó diệt. Thì như vậy hai cái nó diệt thì tất nhiên là được giải thoát. Nhưng mà nghe nói diệt thì mình lại làm mình tưởng như vậy diệt là hết trơn rồi còn cái gì mà lại là giải thoát, phải không? Là tạo nghĩ làm như vậy, cho nên đặt câu hỏi nếu tâm diệt thì làm sao được tương tục, mà nếu tương tục thì làm sao nó chứa kính diệt, nó còn tiếng nói làm sao lại là chứa kính diệt. Thì đó, nói diệt đó là diệt cái tâm tướng chứ không phải diệt cái tâm thể. À, thường thường là diệt cái tâm tướng, như cái giọng dưới lên là tâm tướng là tâm thể. À, mà hàng ngày mình diệt là diệt cái tâm tướng ra diệt tâm thể, phải không? Nếu cái tâm tướng diệt thì cái tâm thể còn, và tâm thể còn đó là cái tương tục không mất. À, chứ đâu mà nói nghe nói diệt là tưởng diệt hết đó là lầm. Đây là ví dụ như gió y là nước mà có cái tướng động, nếu nước diệt thì cái tướng gió đoạn tuyệt, không có chỗ dừng, không có cái chỗ y dừng, nhưng dừng do nước chẳng diệt, cho nên cái tướng gió là được tương tục. Chỉ vì gió diệt cho nên tướng động theo đó mà diệt, chứ chẳng phải là nước diệt. Vô minh cũng vậy, y nơi tâm thể mà động, nếu tâm thể diệt đó thì chúng sanh đoạn tuyệt, không có chỗ nương tựa, do tâm thể chẳng diệt cho nên tâm được tương tục. Chỉ diệt cái khi hay là cái khi diệt, còn cái tâm thì tâm tướng theo đó diệt chứ không phải cái tâm trí diệt. À, đây là giảng kỹ càng, chúng ta thấy trước dùng cái thí dụ như bởi có gió cho nên nước dưới biển nó mới đùa thành sóc. À, bởi có gió nên nước biển đùa thành sóc, thì bây giờ muốn thấy sóng là phải làm sao? Chỉ là khi dừng gió, phải không? Dừng gió thì hết sóng. Thì như vậy diệt là diệt gió hay là diệt sóng chứ không phải là diệt nước. À, mà nếu nói rằng nước diệt á thì cái tướng gió nó có làm gì nổi sóng được không? À, vì vậy cho nên nước không diệt, cho nên bữa nay nổi sóng có gió nổi sóng, mai có gió cũng nổi sóng, mốt có gió cũng nổi sóng, rồi cái sóng nó tương tục vì còn có nước cho nên sóng nó còn tương tục. Còn nếu mà hết nước rồi thì gió mấy cũng không có, không có tướng tương tục. Thì đó là để chỉ nước là dụ cho cái gì, là thể của tâm, phải không? Còn cái sóng hay là gió đó là giữ cho cái tướng của ta, thành cái tướng của ta nó diệt, nó dừng lại, mà cái thể không diệt. Vậy vì không diệt cho nên không mất. Giờ đây phản nói thêm, nếu mà cái tâm thể diệt á thì chúng sanh thành đoạn tuyệt rồi, phải không? Thành đoạn tuyệt thì đâu còn cái chỗ nào mà nương giá, thì tu thành cái gì chứ? Tu hành rồi tới chỗ mới hết trơn rồi thành cái gì vậy? Vì vậy cho nên cái tâm thể không diệt, do đó mà mình dứt được vọng, không còn đi trong vòng luân hồi của sáu đạo, thì khi đó mình mới sống với pháp thân thanh tịnh, rồi mới tùy nguyện hóa độ chúng sanh vân vân, nó không phải là mất. Do cái thể không diệt cho nên tâm nó được tương tục. Đây là kết luận là nữa, chỉ vì cái chi nó diệt, cái chi tức cái vô minh, cái chi nó diệt rồi cái tâm tướng theo đó mà diệt, chứ không phải là cái tâm trí diệt. Cái vô minh vận động nó dấy lên đó, nó diệt, cho nên cái tướng vọng tâm hàng ngày nó theo đó mà diệt, chứ còn cái tâm trí thanh tịnh nó đâu có diệt. Nếu mà diệt tức là thành ra ngoại đạo, cho đoạn kiến là thứ chính rồi. Thế như vậy, hiểu như vậy để biết rằng chúng ta diệt hết vọng niệm, diệt hết vô minh mà không phải hết. Diệt hết vọng niệm, diệt hết vô minh mà không phải chúng ta không còn gì đâu. Đó là cái chỗ chân thực cần phải biết đặc biệt. Đến đây mới nói về cái tịnh, cái nhiễm, để rồi sau chúng ta viết cái nghĩa duyên tập. Mà nói nghĩa duyên tập tức là nói cái cách tu. Đây là tổ đi qua cái chỗ mà từ từ giải thích để chúng ta biết đường lối tu. Lại nữa, có bốn thứ pháp, cái nghĩa duyên tập có bốn thứ pháp: nhiễm pháp, tịnh pháp, khởi không có đoạn dứt. Cái pháp nhiễm, cái pháp tịnh, nó sinh khởi không có đoạn dứt. Thế nào là bốn? Một đó là tịnh pháp, gọi là chân như. Hai đó là dứt nhất, nhiễm nhân, gọi là vô minh. Ba đó là vọng tâm, gọi là nghiệp thức. Bốn đó là vọng cảnh giới, gọi là lục trần. Thì bây giờ quý vị thấy trong đây tổ chia cho mình thấy rõ bên tịnh, bên nhiễm, để mình in quân cái gì mình quân, phải không? In quân tịnh thì quân, in quân nhiễm thì quân. Có một tịnh pháp, tịnh pháp đó gọi là chân như. Nơi chúng ta có tịnh pháp, tịnh pháp đó là chân như. Rồi lại có tất cả nhiễm nhân, cái nhân nhiễm thì cái nhân nhiễm gọi là vô minh. Bên này là chân như, bên này là vô minh. Giờ đến cái thứ ba nữa là vọng tâm. Vọng tâm gọi đó là nghiệp thức. Rồi tới cái thứ tư là cảnh giới, vọng cảnh giới là lục trần. Mà ở đây dùng cái chữ vọng cảnh giới, cảnh giới không có thiệt. Nhớ luôn luôn là cảnh giới này là cảnh giới hư vọng, không có thiệt. Thì như vậy nêu lên cho chúng ta thấy rõ, sở dĩ các pháp thanh khởi không đoạn tuyệt đó là do có cái nhiễm và cái tịnh này. Mà nhiễm tịnh này chia tới làm bốn loại. Thì đây bây giờ nó nói cái lối quân tập để mà tu. Nghĩa quân tập á, như thế gian cái chiếc áo thật không có cái mùi thơm, nhân người ta dùng cái hương thơm mà quân tập nó thì có cái mùi thơm. Đây cũng như thế, cái chân như tịnh pháp thật không có nhiễm, chỉ do vô minh quân tập thì có cái tướng nhiễm. Vô minh nhiễm pháp thật không có cái nghiệp tịnh, chỉ do chân như mà quân tập thì có cái dụng tịnh. Thì như vậy là nêu lên cho chúng ta thấy tường tận cả hai cái tịnh và nhiễm đều có thể quân được nhau hết. Thì khi nói cái chỗ quân tập mình không biết cái danh từ nguyên tạc là cái gì, thì ngài cụ thể bằng một cái hình ảnh, một chiếc áo hay là cái khăn. À, ví dụ cái khăn đây nó không có người gì hết, bây giờ có một cái hoa lài để mình để lên cạnh cái khăn, hồi đang khăn ra ngửi có cái gì, mùi hoa lài, cái mùi đó là mùi thơm. À, rồi giả sử tưởng cái khăn này nó không có mùi gì hết, bây giờ có một cái gì rất là hay, rồi để hăng để gần nó, lát mình đưa cái khăn ra mình ngửi thì nghe gì, nghe nó hôi. À, thì như vậy cái khăn có thể thành thơm, có thể thành hôi là do cái sự huân tập của nó. Và huân tập á, cái khăn để dành cái hoa lài, cái mùi thơm hoa lài nó huân tập vào cái khăn mình thấy không? À, nghĩa là không thấy mà từ từ lâu rồi nó thấm mà, thấy không? Đó, thì cái mùi hôi cũng như vậy, mình không thấy mà lâu lâu cái nó thấm, tự nhiên nó thấm, thì đó là cái chỗ huân tập đó. Vì vậy hiểu được cái nghĩa huân tập đó rồi thì chúng ta mới thấy ngài phân tích quân tập tỉnh, quân tập nhiễm thì chúng ta biết trên như tỉnh pháp hạch nó không có nhiễm. À, về cái trên như tỉnh pháp nó không bao giờ nhiễm hết, nhưng mà chỉ do vô minh quân tập mà rồi nó lành có cái tướng nhiễm hiện tại. Trên như thì nó đâu có nhiễm, nhưng mà do vô minh quân tập lành riết nó có cái tướng nhiễm hiện ra. Cũng như mình bây giờ do vô minh dương tập cho nên cái tứ nhiễm hiện đầy hết mà không thấy cái gì nữa. À, bây giờ vô minh nhiễm pháp thật không có nhiễm tịnh, giờ cái vô minh nhiễm thì nó đâu có tịnh, phải không? Nó không có cái nhiễm tịnh của chân như, mà bây giờ đây dùng chân như mà dương tập nó thì tự nhiên nó có cái nhiễm tịnh. Thì đây là mới nó tổng quát, còn chi tiết thì mai phải tiếp tục. Nhưng tôi nói cho quý vị biết đặt mà quân lành thì bây giờ đây nhiễm pháp và tỉnh pháp hai cái đó đều quân được hết. Như bây giờ khi quý vị bắt đầu biết vọng là vọng đó, là quý vị quân cái gì? Quân cái gì? Thì như vậy bởi vô minh cho nên có vọng đạo, thì vọng đạo đó là cái tướng của vô minh chứ gì, phải không? Bây giờ mình biết vọng đạo đó là giá, là không thiệt, là vô minh, mình không theo nó tức là mình trở về vương với chân như, mình không theo vọng tức là mình muốn trở lại chân như, phải không? Đó gọi là đang có tịnh pháp mà vương vô minh. À, thì cái vô minh đó lâu lâu nó biến thành chân như. À, còn cái nhiễu pháp nó vương thì nó vương đã hồi ban đầu nó luôn sao không biết, bây giờ nó đã sâu dày quá rồi. Và bây giờ nếu người nào muốn quân nữa thì hàng ngày họ cứ tính chuyện lợi, chuyện hại, chuyện phải, chuyện quấy, chuyện hơn, chuyện thua, rồi thân sinh tư tràn trề hoài, thì những cái đó gọi là quân cái gì? À, quân cái nhiễm. Thì họ quân như vậy mãi thì họ không bao giờ thấy được chân như, thấy không? Thì như vậy cái chân như bị lấp mà chỉ thấy được cái tướng nhiễm vô minh không, mà không thấy chân như. Thì như vậy quân chân như hay là quân tịnh hay là quân nhiễm là cái khả năng của chúng ta. À, chúng ta có cái khả năng muốn quân cái nào cũng có thể được hết, chứ không phải nghĩa là coi như mình bất lực như bao nhiêu người tưởng như mình lỡ sanh ra đây thì cứ làm gì con người thì chết rồi cái sanh ra khác hay gì đó tùy ý. Mình không phải như vậy, mà mình phải lấy lại cái quyền trọn vẹn của mình để mình đặt cho mình một trách nhiệm cho nó đi sanh tử luân hồi nữa hay là không cho, thấy không? Mình dành cái quyền đặc biệt đó để là cấm chỉ không cho sanh tử nữa hay là cho sanh tử của quyền của mình. Mà muốn cho sanh tử đó là mình quân cái gì, tức là quân nhiễm pháp. Còn muốn giết cấm chỉ sanh tử là quân tịnh pháp chứ gì hết. Thì như vậy đó, quý vị sẽ nắm được cái quyền trọn vẹn về số phận của mình, phải không? Chứ không có ai định cho mình được, mà mình trọn vẹn quyết định cho đi linh hồn, không cho quyền của mình. Bây giờ quý vị ưng cho nó đi hay không? Thì nếu không thích ưng cho đi thì phải ra lệnh quyết liệt, phải không? Từ đây thì phải ra lệnh quyết liệt, cấm chỉ, không có cho chạy theo cái đường đó nữa, thì tự nhiên nó hết. Còn nếu là ưng cho thì cứ nuôi dưỡng nó, cái đó là quyền của mỗi người, không có ai có quyền chứ ăn như cái đó được hết. Thôi nghĩ ngày hôm qua chúng ta đã học cái đoạn nói về tịnh và nhiễm đều có cái khả năng huân tập. Huân tập tịnh thì lành lành, nhiễm nó sạch mà thuần tịnh, còn huân tập nhiễm thì lành lành cái tịnh, tức là chơi như bị che lấp rồi trở thành nhiễm. Đây mới đặt câu hỏi để thấy nghĩa huân tập cho rõ ràng. Thế nào là huân tập khởi nhiễm pháp chẳng dứt? Hỏi tại tại sao mà huân tập rồi khởi ra cái pháp nhiễm tiếp nối không dứt? Đó là cái phần hỏi. Đây đáp nói rằng do y tế pháp chân như mà có vô minh, do có vô minh nên cái làm cái nhân của nhiễm pháp, tức là quân tập nơi chân như đó, lấy đó mà quân tập thì có cái vọng tâm, do có vọng tâm tức quân tập nơi vô minh, vì không rõ cái pháp chân như bất giác niệm khởi hiện cảnh giới hư vọng, do có cảnh giới hư vọng nhiễm pháp làm duyên liền quân tập nơi vọng tâm, khiến cho cái niệm trước kia, cái niệm trước tức là niệm đánh trước kia tạo các cái thứ nghiệp, chịu tất cả cái khổ vân vân ở nơi thanh tâm. Thì như vậy đây là cái chỗ đáp rõ ràng về cái nghĩa quân tập. Hỏi tại sao mà có cái quân tập nhiễm pháp tiếp nối luôn luôn không dứt? Nhớ nhiễm pháp này là vô minh, vọng tưởng là gốc của luân hồi, thì gọi là quân tập nhiễm pháp. Thì đây nói rằng trước hết là vì y ngay cái pháp chân như lấy cái chân như làm thể, rồi từ trong cái thể chân như đó nó có hàm chứa vô minh, có vô minh, mà bởi có vô minh cho nên nó làm nhân cho cái pháp nhiễm, vì vậy mà nó quân tập trở lại nó chân như. Bởi có cái quân tập như vậy nên nó mới có cái vọng tâm. Thì nói như vậy quý vị nghe thì nghe biết cái tên danh từ, chứ còn chưa có biết được cái lẽ thực nó quân như thế nào. Thì chúng tôi có thể tạm dùng những phương tiện nhỏ nhỏ để cho quý vị thấy. Ví dụ như cái biển nước như nó là lặng lẽ, bởi nó lặng lẽ cho nên nó nhìn thấy bát ngát mênh mông không có bờ mé. Bây giờ bất chợt có một đợt gió thổi, sóng nó nổi dậy lên, thì sóng nó nổi dậy lên, hải sóng nó nổi lên, sóng từ đâu mà có? Thì dĩ nhiên là từ nơi mặt biển lặng lẽ đó mà có chứ, phải không? Từ mặt biển lặng lẽ mà nổi sóng, chứ nó không có mặt biển lặng lẽ lấy đâu mà nổi sóng. Như vậy thì cái sóng nổi lên đó, ví dụ cho vô minh, vô minh nó dấy lên là từ nó chân như, cho nên nó là y chân như mà có cái vô minh. Mà khi vô minh á nổi lên chừng một vài đợt sóng rồi thì đợt này nó kéo đợt kia, đợt kia nó kéo đợt nọ, cứ như vậy mà liên tục. Vì vậy cho nên nói cái vô minh nó làm nhân rồi liền quân tập trở lại chân như. Đợt này nó kéo đợt kia làm cho cái mặt biển yên lặng kia nó bị che khuất đi do những cái lượng sóng bủa vậy, do nó quân tập như vậy đó, cho nên nó là nó có cái vọng tâm. Bởi vì nổi sóng lên rồi thì sóng đợt này đẩy đợt kia đùa đợt nọ, mà nó có những cái vọng tâm liên tục. Thì như vậy do cái vô minh là ví dụ cho những cái đợt sóng nổi dậy lúc đầu, và những đợt sóng nổi dậy lúc đầu đó nó nổi lên lặn xuống và nó đùa đẩy cho những cái đợt sóng theo sau liên miên tiếp tục. Vì vậy cho nên nói rằng từ vô minh mà có làm nguyễn ngang nó quân ở trên như, rồi do đó mà có vọng tâm, rồi có vọng tâm đó nó quân trở lại vô minh nữa ha. Rồi vọng tâm dấy lên quân lại vô minh, tức là cái đợt sóng đầu nó đẩy đợt sóng thứ hai, đợt sóng thứ hai nó đẩy đợt sóng thứ ba, rồi như vậy cứ nó đẩy tới đẩy lui nhau mà sóng trùng trùng điệp điệp tiếp nối không dứt đó. Thì đó là nói cái sự phương tập nó liên tục. Thì ta lấy cái ví dụ ở bên ngoài, và bây giờ trở lại ở tâm tâm của chúng ta. Thì tâm chúng ta nếu mà một hôm nào chúng ta có cái duyên tốt, tự tâm nó thanh tịnh lặng lẽ, bỗng nhiên chúng ta nghe một cái tiếng nói cười của người gần đó, họ vừa nói một câu gì họ phát là họ cười hoặc là họ la, thì lúc đó cái tâm lặng lẽ của mình lúc đến sao mà bỗng nhiên duyên theo cái tiếng cười tiếng nói của người kia, mà duyên theo đó là thôi, nó duyên tới rồi nó còn duyên tiếp nữa. Vừa nghe là cái nói cười cho bỗng nhiên nó động tâm, nó động tâm cho nó duyên nói cười cái gì nghe lắm nghe ta. Nghe rồi nghe câu nói đó, rồi liền theo đó suy nghĩ câu nói, phải không? Đó, suy nghĩ câu nói là như vậy. Từ cái dưới miệng đặng lên, tức là nó theo phân biệt là nó quân trở lại cái dưới động ban đầu đó. Rồi cái này nó lôi cái kia nó lôi cái nọ, nó kéo tiếp liên miên không dừng. Thì như vậy để thấy rằng cái vô minh vọng động làm nên rồi mới có nhiễm pháp, nhiễm pháp đó tức là vọng tâm cũng là vô minh chứ vậy mà tiếp nối không dứt. Nói như vậy đó là để dùng cái ý nghiệp vụ để thấy rõ cái pháp động là nó kéo dài ra không dừng. Còn bây giờ nếu mà nói một cách cho tường tạm dễ hiểu hơn về cái phần vô minh này, vô minh nó quân khởi ra vọng tâm nó quân trở lại vô minh. Tôi ví dụ thêm cái khác, ví dụ như chúng ta đương bình yên vô sự, bỗng có một người ở đâu lạ đến, khi đến đó hỏi thăm câu chuyện gì sơ sài, rồi họ lại bắt đầu tỏ những cái vẻ bất bình khi nói chuyện với mình, từ bất bình nhỏ lần lần tới bất bình lớn, hồi cái nổi xanh nhau hết. Tại khi mà nổi xanh lên cái lúc đó là sao? Lúc mà nổi xanh lên thì tức là tôi ví dụ cho cái giai đoạn thứ nhất là vô minh. Vô minh là nổi xanh cái xanh nó bậy, thấy không? Nó bậy đó, thì nó bậy ra rồi thì người ta liền trả lại cho nó vậy với mình, rồi mình nói vậy người ta nói vậy, cái trả vô từ cái xanh thứ nhất dưới lên cái tới cái xanh gì nữa, cái xanh thứ hai. Ví dụ nó vậy họ câu hơi nặng một chứ nặng lắm, cái họ muốn trả lại chứng đáng câu nặng hơn mình ví dụ nói ra có một ký là mà trả lại một ký rưỡi thì mình phải sao? Thì mình phải giận hơn cái hồi nãy đâu. Giờ nếu mà mình phải trả lại 2 ký và trả lại mình 3 ký, đã hồi thì càng ngày càng làm cho cái xanh nó to, từ cái nhỏ dí dặn lên nổi xanh, cái dí dặn nó bậy cho nên người ta trả lại cái nổi xanh nữa, rồi nó bậy thêm chút nữa, ta trả lại hồi đi, từ cái xanh mới dí lên nó chừng có nửa ký mà rồi lần lần cái kéo hồi thấy cả 9-10 ký là cái chịu không nổi cái đánh đập nhà, hay không? Đó thì như vậy là để thấy từ cái vô minh nó dí lên rồi khởi giận, giận rồi duyên trở lại vô minh, cứ như vậy mà liên miên nó khó mà dừng được. Mà muốn dừng được thì phải có cái khả năng nào thực mạnh, là áp lực nó dừng mới nổi, còn không thì nó cứ như vậy kéo liên miên. Đó là để nói cái ý nghĩa vọng dấy lên quân trở lại vô minh, rồi cứ vậy mà liên miên tiếp tục. Bây giờ nói thêm cho rõ cái ý nghĩa khởi của nó, tại sao mà nó có khởi cái vô minh ban đầu, bởi vì không rõ được cái pháp chân như à, bởi mình không có thấu thực được cái pháp chân như, cho nên mới bất chợt cái niệm nó dấy lên. Những cái chỗ này là cái chỗ mà đa số người đều phải nghi, mà chính cái tâm kinh Lăng Nghiêm ngài Thú Lâu Na cũng vẫn nghi như vậy. Tại sao mình có cái chân như về bất giác niệm khởi lên? Tại sao có chân như là không có cái chân như, phải không? Rồi bất giác niệm khởi chi vậy? Thì cái đó là một cái mà ai nấy cũng nghi. Cho nên cái tâm này Tổ Mã Minh ngài dùng cái chữ bất liễu, khởi điểm là bất giác dấy lên á, là vì trước mình chẳng rõ, mình không rõ nó, cho nên nó bất giác niệm khởi. Chứ nếu mà mình rõ ràng thấu được cái nó thì nó không có niệm khởi, phải không? Chính cái chữ bất liễu là một chữ làm cho mình sáng tỏ lên. Tự nhiên bây giờ chúng ta dí niệm giận cái người xung quanh đó, và lúc đó vì chúng ta không sống được với cái tâm thanh tịnh của chúng ta, cho nên là mình không làm chủ, không làm chủ giận nó dí mình được, phải không? Chứ nếu mà bao giờ quý vị sống được với cái tâm thanh tịnh mình làm chủ hẳn, một cái gì vừa nói lên mình biết liền thì mình có giận không? Thì như vậy cho nên ở đây Tổ muốn chỉ cho mình thấy rõ rằng cái chân như ban kia đó, cái chân như đó nó chưa phải là thuần, nó chưa phải thuần, chưa phải là cái chân như do cái tâm tu hành vạn lọc, cho nên nó không có giữ được tự thắng nó, hay là nó đích như ở đây là cho nên mình chưa có rõ ràng sống được cho nó, vì vậy nó có bức giác dưới lên. Còn cái chân như sau khi mình luyện lọc, mình tu hành rồi á, cái chân như đó là cái chân như mình đã sống được với nó, mình đã liễu đạt nó, cho nên cái chân như đó nó không có bất giác nữa, phải không? Như vậy để rõ cái ý nghĩa sau khi thành Phật không có khởi vô minh, phải không? Chứ còn không thì mình nói trước đã là chân như, tại sao sao là bất giác niệm khởi, bây giờ mình trở lại chân như lâu lâu cũng bất giác nữa đó, phải không? Như vậy tu hoài cũng trở thành vô ích, cái đảo đi lộn lại. Vì vậy mà ở đây xóa dùng chữ là do bất liễu chân như pháp, bất giác niệm khởi. Chứ còn nếu mình liễu rồi thì đâu có bất giác niệm khởi. Liễu tức là sau khi mình dẹp tập hết những cái bệnh ngào đực của vô minh, thì lúc đó mình thực tình sống với chân như. Mà lúc đó tức là không có bị cái bất giác nữa. Mà khi bất giác dẫn khởi rồi thì hiện cái cảnh giới rộng, theo đó là hiện cảnh giới rộng nó, do bất giác niệm khởi là hiện cảnh giới rộng, hiện cảnh giới rộng rồi sao nữa, rồi do có cái cảnh giới nó làm duyên cho những pháp nó, rồi có cảnh giới bên ngoài rồi cái cảnh giới làm duyên cho những pháp, do bất giác niệm khởi, niệm khởi cho nên có năng kiến, rồi có năng hiện, phải không? Năng kiến là mình là chủ quan, năng hiện là khách quan, là sự thật nè, thì cũng gốc chủ quan khách quan có ra là do cái bất giác niệm khởi. Rồi giờ có chủ quan khách quan rồi cái thì khách quan nó làm duyên để cho chủ quan bị nhiễm nữa nè, như vậy rồi nó cứ liên miên. Như giờ tôi ví dụ cái khác mà tôi tin thì ví dụ nó một hôm nào nó có ông họa sĩ, người ta mượn ổng là vẽ cái bức họa về địa ngục, vẽ người thì bị đâm, người thì bị đánh, người thì bị cột cái tâm cột đồng chết, ổng cứu tâm tình nào ổng cứu tình ổng vẽ cho đúng cái tưởng tượng tới cái người diễn tả đó, ổng vẽ rồi hồi vẽ xong cái ổng đứng ổng nhìn. Đó là cái trường hợp thứ nhất. là mình giả làm sợ. Còn trường hợp thứ hai tưởng giả, giả tử ông giả tử, người ta nghĩ ông giả cho một cái con người mỹ nữ thiệt là đẹp. Ông cứ hứa tình ông giả là giả là đẹp, cứ hứa là cái ông đứng ông ngón rồi ông sợ. Không cứ nói gì thì như vậy làm cho mình sợ, làm cho mình nói một bổn gốc là mình thôi chứ có ai đó. Bây giờ tôi nói một cái ví dụ như hôm trước tôi nói, tôi than là tôi nói rằng hồi xưa tôi ở trên Bảo Lộc lên đảnh, tôi là do Phật tử ủng hộ cách được cái cấp khả dĩ cũng dễ thương. Cách được cái cấp dễ thương từ lúc đó là rừng là cây rồi mình dọn rồi cách được cái cấp khả dĩ dễ thương. Thì cái thành cái cấp dễ thương đó là cũng rất mình tưởng tượng là nó sẽ ăn. Tại là dễ thương là lâu lâu có cái chuyện bất ổn, muốn vặn nó mà đi sao không chịu, mà lướt ra thì không làm lắm, nó hơi mau mau, nó khó chịu. Thì như vậy mình liếm liếm cái gì? Cái mình tạo cái gì? Phải thật, mình tạo ra rồi mình liếm liếm nó. Chứ là ai tạo cho mình đó? Tự mình tưởng tượng tạo ra đúng cái sở thích của mình cho mình liếm liếm. Thì rõ ràng là tự mình tạo, rồi mình làm duyên cho mình liếm hết. Thì bây giờ quý vị thấy, quý vị cũng vậy, nếu mà quý vị làm được cái gì vừa ý rồi thì có liếm liếm cái đó không? Thì như vậy thì mình làm sao thì mình liếm liếm đó cũng khác nào chứ giả sử kia giả là thương đó, hoặc giả là sợ đó, cũng là mình làm phải không? Như vậy cho nên mình rồi thương lại mình thì cứ như vậy mà liên tạo nghiệp chứ không có gì hết. Tôi ví dụ một cái cụ thể hơn nữa, ví dụ như cha mẹ hợp lại sanh được đứa con, để sanh đứa con rồi thì cái đứa con nó là của cha mẹ thì cha mẹ khác thì lại mình tạo ra nó rồi mình cứ biến nó, biến nó rồi cho nó khổ ở trong lòng mình, cứ như vậy mà liên nguyên rồi cái người này làm vậy người kia làm vậy cứ tiếp tục cuộc dòng luân hồi nguyên nguyên bất diệt đó. Ở đời nó vậy, chỉ là một cái dòng lẫn quẩn do mình tạo rồi mình liên là tạo, cứ như vậy đó mà ở trong cái lẫn quẩn không dứt. Cho nên ở đây mới nói nè, vì do cái bất giác niệm khởi rồi dẫn hiện cảnh giới, do có dẫn hiện cảnh giới đó làm cái duyên cho diễn pháp liền quân ở trong vọng tâm à. Như vậy cứ mà quân tới quân lui hoài khiến cho cái tập niệm kia, cái niệm là cái vọng tâm kia nó đóng chiếu rồi tạo ra các thi nghiệp thọ tất cả cái khổ ở nơi thân tâm, chứ không có gì hết. Nói là mình tạo rồi mình lướt rồi mình gây nguyện, nhưng nguyện cứ vậy mà liên truyền hoài không cùng không tàn. Đó là cái chuyện mà mê lầm trong cái mê lầm, cho nên không biết làm sao mà diễn tả cái mê lầm của mình cho cùng cho tàn. Bởi vì mình không chịu trở về nguồn mà cứ đi theo cái chiều mà lôi cuốn đó. Đó, lấy cái ví dụ dễ hiểu nhất là như trong gia đình. Đúng là nếu người ta trở về nguồn thì nhớ ngược lại, thương ngược lại cái gì trước mình, phải không? Nhưng mà ta có thương trở lại cái trước mình hay là thương cái sau mình? Thương ngược trước đó, phải không? Lúc nào cha mẹ cũng thương con hơn là thương cha mẹ mình, phải không? Nếu cái thương cho bạn mình là thương bằng lý tưởng, bằng luân lý, chứ còn cái thương mà ruột là đau đớn là cái thương con nhiều hơn. Đó. Là con nó cũng vậy, nó thương trước con nó nhiều hơn là thương cha mẹ nó. Cứ như vậy mà xuống hoài thì đi xuống không, lâu cho đi lên. Đó là một chiều đi ra, đi theo ngọn ngành, đi ra biển, chứ nó không có trở về nguồn được. Thì cái đó là cái dòng đi xuống, quý vị thấy rõ là như vậy. Chứ nếu mà thành ngược lại thì thôi con mình sanh ra đó là đồ của mình không đáng kể, mà cha mẹ là người tạo nó mình mất luôn chứ, thấy không? Cái cửa gì mà mình sống ra là cái miếng mà cửa cha mẹ để lại mới biết đó, mà cái này mình không biết cửa cha mẹ để lại, không biết để lên mà mình quý tử xuống thôi mà. Vì vậy cho nên không có trở về nguồn được, mà cứ đi ra biển càng ngày càng cuốn ra biển cho tới cái chìm luôn ở biển thôi. Đó là cái dòng mê lầm của chúng sinh á. Thì quý vị thấy những cái đó rồi tự chuyển lại thấy rõ cái lòng của mình bây giờ nó đường đi đâu, nó đường đi chiều nào, thấy rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta chịu khổ muôn ngàn đó là vì chúng ta theo cái vọng niệm mà cứ duyên cảm, cảm là cảm của mình tạo cho ai, mà mình tạo ra rồi mình duyên theo rồi mình tạo nghiệp rồi mình chịu khổ, chứ có cái gì, đâu có cái nào khác nữa. Đó là cái điều mà hiện tại chúng sanh đang chịu, nhưng mà nghe nói thì mới nghe nói là mình tạo rồi mình duyên, nghe không hiểu, phải không? Tức là xét kỹ rồi đó là mình đang tạo rồi mình duyên, duyên rồi mình khổ, chứ không có ai hết. Đó là một cái lẽ thật. Cái vọng cảnh giới này quân tập nghĩa, cái nghĩa quân tập nó có hai thứ. Thế nào là hai? Một đó là tăng trưởng cái niệm quân tập, hai đó là tăng trưởng cái thủ quân tập. À, bây giờ cái cảnh giới vọng nó quân tập cho mình, nó có cái hai nghĩa. Một nghĩa thứ nhất là tăng trưởng niệm, một nghĩa thứ hai là tăng trưởng thủ. Bởi vì tăng trưởng niệm là sao? Tức là do cái cảnh giới. Bây giờ tôi ví dụ như là chúng ta hồi nãy ví dụ ông họa sĩ, ông vẽ ra được một cái hình đẹp. Khi ông vẽ ra đẹp rồi là ông mới nhớ. Trong khi ông nắm hình đẹp ra ông mới nhớ, ông nhìn từng nét cái khéo cho ông à. Thì như vậy ông nhìn lại từng nét khéo, cái nét khéo của ông đó, thì ông hài lòng trong những cái nét khéo cho ông, từng nét ông thích. Thì như vậy đó, tôi ví dụ cho cái tăng trưởng niệm quân tập, rồi ông thích từng cái nét đó. Đến khi ông thích nó rồi, thì ông nhìn tổng quá. Khi nhìn tổng quá ông thấy là hoàn toàn cái quả phẩm mình hoàn toàn là đẹp à, thì ông đặt cho nó tên là quả phẩm gì đó. Thì tất nhiên từ đó vì sao ông phải sao ông nhớ cái tên quả phẩm của ông hoài, thấy không? Ai khi nào nói chuyện ai ông cũng đem cái quả phẩm ông khoe, hoặc là ai mà chơi quả phẩm ông thì ông nổi giận, phải không? Thì như vậy ông tạo ra, thì khi ông nhìn từng nét ông thích, thì từng nét thích tức là ví dụ tình nguyện tới từng thành tựu cái hình đẹp, ông đặt tên nó từ cái gì rồi, rồi từ đó về sau nghe ai khen cái quả phẩm tên đó là ông hài lòng, ai chê nó thì ông nổi giận đó. Thì như vậy cái ông đặt tên rồi khen ông thích chê ông buồn đó gọi là tăng trưởng thủ quân tập đó. Cái thủ quân tập tức là chấp thủ cái danh tướng của nó, rồi mình bảo vệ khen thích mà chê mình buồn, đó là cái chấp thủ. Thì như vậy nghĩa là cái quân tập do cảnh giới nó làm lại ở trong nội tâm của mình, nghe không? Đây là hồi trước thì nội tâm mình tạo ra cảnh giới, rồi có cảnh giới mình dung trở nội tâm mình, thì luôn luôn nó như vậy à, nó không có dừng. Nó bởi có cái hai nghĩa đó mà nó giúp làm cho có sức mạnh. Cái nghĩa vọng tâm dung tập có hai thứ. Thế nào là hai? Một là nghiệp thức căn bản dung tập, hay nhận A-la-há Đức Như Phật tất cả cái khổ và tất cả Bồ Tát cái khổ sanh tử. Hai đó là tăng trưởng phân biệt tự thức chuyên tập, nghĩa là hay thọ hay nhận tất cả những cái khổ của thiệt phàm phu do nghiệp nó tái buộc. Đây là chỉ cho hai cái khổ do cái vọng tâm quân tập. Cái vọng tâm quân tập có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là ngay nơi cái nghiệp thức căn bản quân tập, thì đó là cái quân tập mà ban sơ tế nhị đó. Thì cái quân tập tế nhị đó thì nó làm cho hàng A-la-hán, hàng Đức Như Phật và hàng Bồ Tát bị cái khổ sanh tử. Ủa mà La Hán còn sanh tử sao? Còn không? Vì A La Hán thì đứng ra đã là vô sanh rồi đó, nhưng mà ở đây nó còn sanh tử là bởi vì nếu mà a la hán mà gọi là hồi tâm đại a la hán đó thì các ngài có nhìn ở đã vị a la hán hay không? À, khi các ngài tỉnh biết rồi, các ngài liền phát nguyện tiến tu thêm để lên các vị bồ tát. Thì như vậy khi mình phát nguyện tiến tu thì các ngài không có dừng ở cái niết bàn tịch tịnh của mình mà tiến lên nữa, cho nên bị cái biến dịch tử. À, cái biến dịch tử thì bồ tát cũng vậy. Vì vậy cho nên a la hán là đức chư Phật khi mà phát tâm hồi hướng đại thừa thì các ngài cũng còn nằm ở trong cái biến dịch tử, tức là thay đổi ngôi vị chứ gì hết, từ cái vị này chuyển lần lên cho tới Phật quả. Thì như vậy mỗi lần chuyển cái ngôi vị của các ngài đó gọi là biến dịch sanh tử. Còn cái thứ hai là tăng trưởng phân biệt sự thức tu tập. Tôi nhắc lại cái chữ nghiệp thức căn bản với các phân biệt sự thức, hai cái đó nó sai biệt nhau. Cái nghiệp thức là chỉ cho cái gốc vô minh, à, cái gốc vô minh do vọng động trí nghĩ ở trong chữ lúc ban sơ đó, cho nên nó là nghiệp thức. Còn cái phân biệt sự thức á, tức là chỉ cho cái ý thức vọng tưởng phân biệt của chúng ta, à, do nó chạy theo cái ngoại cảnh mà phân biệt. Vì vậy cho nên nó hay dẫn chúng ta chịu cái khổ, à, do cái nghiệp có buộc thuộc về hàng phàm phu, à, chúng ta bây giờ chịu cái khổ do nghiệp có buộc đó là bởi cái vọng thức hay là cái phân biệt sự thức, phân biệt nó tạo nghiệp, nó quân tập, mà chúng ta phải chịu cái nghiệp khổ trong hàng phàm phu. Thì như vậy cũng đồng thời cái thức quân tập mà hai cái nó khác nhau. Cái tế thì gọi là a la hán đức chư Phật bồ tát, cái khôn thì gọi là phàm phu. Mà cái nghiệp tế thì cái phân tử cũng tế, tức là nó chỉ biến dịch giờ đổi. Còn cái khô thì cái sanh tử cũng khô, chúng ta chết đời này sanh qua đời khác từng phần từng đoạn, cho nên gọi là phần đoạn sanh tử. Phàm phu thì phần đoạn sanh tử, còn hàng nhị thừa hay bồ tát thì biến dịch sanh tử. Đó là chỉ cho hai cái phần quân tập của vọng tâm. Vô minh quân ở nghĩa vô minh quân tập có hai thứ. Thế nào là hai? Một đó là căn bản quân tập do hay thành thuộc, cái là nghĩa nghiệp thức. Hai đó là khởi kiến ái quân tập do hay thành thuộc, cái là nghĩa phân biệt sự thức, phân biệt sự thức. Đó là đây mới giải thích về cái vô minh nó quân tập. Vô minh quân tập lại có chia ra hai thứ nữa, mà thứ gọi là căn bản quân tập là hay thành thực được cái nghiệp thức. Nghiệp thức là cái nghiệp ban đầu đó, bởi ban đầu giới niệm gọi là bất giác. Bất giác nó tức là vô minh, à, vì vậy cho nên nó tạo thành để nghiệp thức, à, cái nghiệp thức là cái nghiệp ban đầu để hiện cảnh giới, có cái năng kiến năng hiện đó. Đó là cái vô minh vô thủy hay là cái căn bản vô minh. Rồi cái thứ hai là khởi ái quân tập, tức là sau khi có cảnh giới rồi, à, sau khi có cảnh giới rồi, rồi y theo cảnh giới đó mà mình sanh ra yêu, sanh ra ghét, à, cái do thấy cảnh giới rồi yêu rồi ghét nó quân tập cho tâm tâm mình và thành tựu cái phân biệt sự thức. À, thì cái này do yêu do ghét mà nó quân lên ở trong cái sự thức, cái phân biệt sự thức của mình, thì cái đó gọi là chi mạc vô minh, cái vô minh ngọn ngành. À, vì thường ở trong vô minh nó hai thứ, căn bản vô minh và chi mạc vô minh. Căn bản vô minh là chỉ cho cái vô minh ban đầu từ cái chân như mà giấy niệm để rồi đi theo luân hồi, đó gọi là cái căn bản vô minh. chiêu mạc vô minh, hay cái chỗ khác cũng gọi là nguyện sanh vô minh, là vô minh sau khi luân hồi rồi phóng tâm cái cảm có mình có cảm có mình có vật, lúc đó trở lại yêu mến sự vật rồi sanh ra chấp thủ, thì cái đó gọi là chi mạc vô minh, hay là ở đây gọi là phân biệt sự thức. Tùy như tam về hai nhân duyên, chúng ta thấy vô minh là cá vô minh, căn bản vô minh phải không? Rồi còn ở sau á, như là ái và thủ, cái đó gọi là gì vô minh? Chi mạc vô minh, thì cái vô minh ngọn ngành á, cũng gọi là nhuận sanh vô minh. Thì hai cái vô minh sao? Cái vô minh của ái và thủ đó là cái vô minh của hiện hữu. Hiện hữu chúng ta thấy cảm, sanh yêu, sanh ghét, mà có cái chấp thủ, thì cái đó đó làm cho chúng ta liên miên lăn trong luân hồi không dứt. Thì cái đó gọi là cái phần quân tập thứ hai của vô minh. Tịnh pháp quân tập cái tịnh, tức là cái lối tu á, quý vị nhớ trước khi nói đến cái tu, tôi nhắc cho quý vị nắm được cái căn bản của sự tu thì mới thấy cái ý nghĩa sâu xa của sự quân tập này. Như thường ngày chúng ta thấy, đây là tôi nói theo cái pháp dễ hiểu nhất, như thường là chúng ta thấy cái nhà, thấy cái bàn, thấy mọi sự vật, chúng ta đều tưởng như nó là thiệt, tưởng như nó là thường còn. Bởi tưởng nó thiệt, tưởng nó thường còn, cho nên có ai làm gì nó hư hao cho mình nổi giận lên, phải không? Như vậy đó, thì cái niệm tưởng thiệt, tưởng thường còn đó, nó làm cho mình phải chấp giữ những cái mà mình thấy nó thiệt đó. Thì như vậy cái lối đó mình cứ nhớ nó thiệt, nhớ thường còn, rồi ai bạn tới mình giận, mình buồn cái dân á, thì cái đó gọi là quân tập gì? Quân tập nhiễm pháp. Mà cái quân tập cho thì quý vị kiểu là cho hồi xưa đến giờ có quân tập nhiều ít, nhưng mà quân tập như vậy luôn nè, phải không? Thân mình là thiệt, là thường còn, sự vật xung quanh mình là thiệt, là thường còn, mình cứ nhớ như vậy luôn luôn, cho nên mình bị cái gì xúc chạm đến thân, xúc chạm đến sự vật của mình thì mình nổi nóng, mình la ó om sòm, mình giận, mình thương, mình buồn, mình ghét luôn luôn như vậy đó, là bởi cái nguyên tắc của cái nhiễm đó. Bây giờ ngược lại, mình thấy cái thân mình là vô thường, là hư giả, những sự vật xung quanh mình là vô thường, là hư giả, kiến thức như vậy thì giả sử có cái gì xúc chạm tới nó, mình vắng nhớ để rồi không buồn không giận, thì như vậy gọi đó là quân tập cái gì? Thì như vậy quân tập như thế gọi là sao? Gọi là tu, phải không? Còn cái quân tập cái kia gọi là theo thế tục không biết tu. Thì như vậy cái tu nó không có cái gì lạ hết, thiệt tình là không cái lạ, mà chỉ là cái khéo dụng công phu. Vậy vì nó phản ứng xong ước từ từ, từ lâu ngày trời tháng nó trở thành thuần thục. Nhưng cái băng thon là cái xanh, để vô lấy nào liền nó có thon không? Hoặc là để lâu lâu rồi chừng 10 phút, 20 phút, 30 phút, hoặc cả buổi cả ngày thì tự nhiên nó thấm, bên đây có cái mùi gì qua cái xăng có cái mùi ấy, phải không? Thì sở dĩ nó thấm được là nhờ cái lâu, nó là chút bên nào cũng có cái sự thông ướt đó hết, phải không? Nó đều lâu hà cái tự nhiên nó thấm. Chứ còn nó để rồi lấy ra, để cho thiệt mạnh rồi lấy ra để lên đất thì nó có thơm được không? Chứ không chịu thơm. Cái nhiều khi mình muốn đè cái nát cái bông nữa mà nó có thể thơm chịu không? Không được, mà phải ướt từ từ, từ lâu mà nó không. Cái tu của mình cũng như vậy. Ví dụ thì có người nói nè, tôi tu cái gì mà giả tôi mau mau và chết thành tôi làm cũng được nữa, phải không? Rồi giờ lửa tôi nhào trong lửa và thành Phật liền tôi cũng đến già nữa. Còn tôi mà cứ từ từ này tôi uổng lắm. Nếu hiểu như vậy thì thật là khó mà tu. Vì tu là cái dở gì hồi ngàn đời ngàn kiếp tới giờ mình cứ vun tạp cái sai lầm. Cái sai lầm nó vun tạp đã thống tạnh chương tạnh tử. Từ thứ thịt nào cũng có cái sai lầm đó hết. Bây giờ muốn cỡ nó ra cho nó không còn biết nữa thì phải từ từ cũng biết hết chứ. Hồi kia thì ví dụ mình vun cái đồ hôi thuyết vô trong cái khăn của mình, nó hôi thuyết đó rồi. Bây giờ mình muốn cho nó hết cái đó, mình đổi thành cái mùi hôi thối thành cái mùi thơm. Thì ít ra trước mình giặt, giặt rồi cái mình để là như bông thơm hay là cái chai dầu thơm, cái xà bông thơm. Để khoảng lâu lâu lâu ngày cho từ từ nó thấm. Chứ muốn mà được liền sao được. Thì chỉ có cách là mình bền chí thì nó mới được. Chứ còn không bền chí thì không được. Rồi giả sử quý vị là nghĩ bằng cách khác, hơi dần có chai dầu thơm mình dí lại vô không liền phải không? Có nghĩ cách đó thì cái đó thì không phải là cái nghĩa buôn tập nữa, mà cái nghĩa đó là cái nghĩa là gội là rửa, chứ nó không phải là nghĩa buôn tập. Buôn tập là cái từ từ tâm ý không có hình tướng mà lâu lâu nó thấm á, cái đó đang mới là cái nghĩa buôn tập. Mà cái câu này là cái nghĩa buôn tập chứ không phải cái nghĩa như vậy. Thành thử ra bây giờ hồi xưa quý vị buôn tập sai lầm là mình thiệt, cảnh thiệt, bao nhiêu đời vẫn tiếp tiếp thấy như vậy. Bây giờ đừng nói hồi xưa, kể từ khi mình biết cha mẹ dạy biết ăn biết nói tới bây giờ đó thì mình buông tập cái gì? Buông tập tất cả mình là thiệt, cảnh là thiệt luôn luôn như vậy. Cho nên là theo đó mà tham sân si đủ thứ bệnh à, đó là gốc của luân hồi. Bây giờ mình biết à như vậy, cái đó là bệnh, đó là luân hồi, do Đức Phật dạy mình biết. Thanh là hư giả, cảnh là hư giả, nhưng mà mới biết trong lành đó hết, hết cái ngàn năm nguyên tập kia chưa, đâu có hết được. Cho nên vì vậy mà từ khi biết đó rồi, thì từ đó về sau ngày đêm lúc nào cũng tâm tâm nhớ, thanh này là hư giả, sự vật là hư giả, đừng ham, đừng luyến, nếu mà hết như vậy, đi đứng nằm ngồi đều theo như vậy, thì gọi đó là nguyên tập. À, nhưng tập cái đó rồi cho nên biết nó giả nên ai dày nó mình cũng không giận, biết nó dối cho nên nó có lỡ bị hư bị nát mình cũng không buồn. À, như vậy đó là quý vị quân tập cái chiều giải thoát. À, hồi kia là quân tập cái chiều luân hồi, bây giờ ngược lại quân tập cái chiều giải thoát. Thì cái quân tập đến đâu có phải đơn giản, nó phải lâu ngày chầy tháng bền chí, nhất là bền chí. Nghịch quân tập như vậy không bền chí là không được. Nhiều người cái sức mạnh thì có thừa mà cái bền chí thì không có, mà nếu có sức mạnh mà không có bền chí thì quân tập được không? Tôi như kiểu tôi nói hồi nãy, bây giờ biết làm cái gì mà hy sinh thân mạng họ chết cái rồi được thành Phật hay làm liền. Mà biểu tu từ từ phản xem thấy thân này là giả, ai chửi nó đừng giận người kia là họ làm không được. Chứ bây giờ mà bữa nào dưới lửa nhảy xuống sông rồi chết chìm ở dưới là thành Phật thì họ làm nổi, mà dưới người ta chửi mà mình nín thì không chịu. Thì như vậy thì quý vị nghĩ có thể tu được không? Mà bây giờ quý vị nghĩ nếu mà nhảy dưới lửa mới thành Phật liền, tất cả chúng ta ai thấy có làm được không? Thì như vậy mình mới nghe nói cái người dám nhảy dưới lửa để thành Phật coi như là gan, phải là người đó gan chứ. Nhưng mà thiệt ra cái người đó là người yếu, cái kẻ đó là kẻ yếu nhát nữa, yếu là nhát nữa. Tại sao yếu là nhát? Bởi vì sợ cái khổ dài, sợ cái bền bỉ không dám, cho nên nhào lên cái đó cho được liền á, nó mới dám làm. Còn cái dài dẳng á không dám nha. Vì vậy mà tôi phản đối luôn luôn là có nhiều người thấy ai mà tự tử hoặc là cầm súng bắn mình, hoặc là nhảy xuống sông để mà chết chìm, hoặc là dùng dây thắt cổ, hoặc là dùng thuốc độc uống để mà tự tử, nghe coi như gian lắm vậy, phải không? Nhưng mà với con mắt của người hiểu đạo thấy cái đó là cái kẻ nhát trên đời. Nhát trên đời chứ không nhát thường. Tại sao họ dám chết như vậy? Là bởi vì họ không gian thấy cái khổ ở trước mắt họ, hoặc cái khổ bằng cách này bị người ta bỉ bạc, hoặc cái khổ bằng cách nghèo đó, hoặc cái khổ bằng cái tức giận gì đó, họ không thắng được nó, cho nên họ mới làm. Còn nếu mình là kẻ hùng dũng, thắng được tất cả cảnh thì làm vậy chi chứ, phải không? Những cái đó là tạo nhất chơi. Còn cái người hùng dũng thì thấy cái đó là sợ chết. À, mà giả sử là gặp cảnh khổ, lịch sử là mình tụng trời đó là thứ giá. Có gì dẫn mà phải tử tử, phải không? Rồi gặp cái cảnh khổ nào mình tụng chuyển được hết. Mà người nào gặp tất cả cảnh khổ đều nguyện chuyển lại hết thì người đó là người chuyển được hoàn cảnh, phải không? Mà người đó mới thực là người anh hùng. Còn cái người mà gặp cảnh chuyển không nổi là đầu hàng đó, mà nói là gian giả đó, đó là nó lầm, phải không? Đó là những người nhìn chuyển cảnh. Cho nên quan niệm của tôi thì chúng ta đừng khơi liều, đừng làm việc bằng cách liều, mà chúng ta làm việc bằng một cách bền chí. À, bây giờ nói là cái quả đời là khổ, dĩ nhiên ai cũng thấy nó là khổ, nhưng mà tất cả cái khổ đó tới với mình vẫn không sợ, mình mới ngoan chứ. Nhưng mà sợ khổ, quả đời là khổ, cái đời quá sợ, tôi muốn chạy, muốn trốn, muốn rên rỉ, thì đó là nhát. Vì vậy cho nên mình không có sợ. Không sợ mà không phải mình không biết nó khổ. Có người ở trong cảnh khổ mà không biết nó khổ, rồi trời rồi dưới rồi tới tiền gặp khổ rồi kêu trời kêu đất thì cái đó là kẻ si, phải không? Còn chúng ta trong cái khổ biết nó là khổ mà không thành sợ nó, gan dạ chịu đựng thì đó mới là người gan dạ. À, mà cái gan dạ đó làm cho có một sức mạnh, những sức mạnh đó ở đâu là do mình dùng trí tuệ quân tập nên mình, mà quân tập bằng trí tuệ, do trí tuệ nó quân tập viết rồi nó thành. Vì vậy cho nên ở đây gọi là tịnh pháp nha. Cái tịnh pháp là cái quân tập, những cái pháp tâm tập, mà nói cái khác là trí tuệ, hay là nói bằng cách nữa là chân như. Thế nào quân tập khởi tịnh pháp chẳng dứt, sẽ nói rằng do có cái pháp chân như hay quân tập vô minh, do quân tập nhân, do cái sức quân tập nhân duyên ác khiến cho cái vọng tâm chán cái khổ sanh tử, ưa cầu niết bàn. Do đây, do cái vọng tâm này có một cái sức chán, cái sức cầu của cái sức nhân duyên chán và cầu liền quân tập nơi chân như. Thì cái chỗ này thì quý vị nhớ, có nhiều người không biết tu rồi nghe nói nếu mà còn giới niệm thì đó là vọng, mà vọng thì đó là vô minh, phải không? Rồi nghĩ như vậy tu là làm sao? Ví dụ như giờ nói rằng cái cuộc đời này nó là vô thường, nó là khổ, nghĩ cuộc đời vô thường khổ đó, cái nghĩ đó là vọng hay là không phải vọng? Nó vọng, nhưng mà vọng đó là nó quân thành tịnh pháp, phải không? Còn nghĩ cuộc đời này là vui, là thích thú rồi kia thì đó là vọng hay không phải vọng? Cũng vọng, mà vọng đó nó quân thành nguyễn pháp, phải không? Thành ra cũng cái vọng mà một cái nó quân được tịnh, cái quân được nguyễn, mà cái quân tịnh thì chúng ta thường gọi là trí, còn cái quân nguyễn thì gọi đó là tình. Nhớ như vậy đó, cho hai cái đều là vọng hết chứ không hết. Không phải cái nào là chơn, chơn thì nó không có giấy, phải không? Có giấy thì nó phải chơn. Nhưng mà bây giờ mình đã lỡ dưới diễn rồi, không giấy cái tịnh để mà trừ hết thì làm sao? Thì tôi ví dụ cái cho thiệt rõ. Ví dụ giờ quý vị có cái áo mới không có dơ giấy gì hết trơn, áo sạch ngon mà lầm lặng không dơ, thì quý vị cần đang đi giặt không? Nó tặng mà không dơ dặn chứ, phải không? Rồi giờ nó quý vị mặt nó có mồ hôi, có bụi bặm dính rồi thì quý vị muốn cho nó sạch lại phải không? Sao phải đi giặt đó. Thì như vậy nếu cái áo không sạch thì tội gì phải giặt, phải không? Mà vì mình mặc có cái mặt có cái dụng mang qua rồi nó nhiễm nó dơ thì mình phải dùng cái dụng giúp dò tẩy cho nó sạch, nó khói lại thì nó mới trở lại cái trạng thái sạch của bụi đầu, phải không? Chứ còn nếu mình không giặt không rửa thì nó làm sao mà trở lại cái sạch bụi đầu được nha. Thì như vậy cái dụng mà giặt rửa đó là cũng làm cái dụng, phải không? Chứ là nếu nó nguyên, nó tinh nguyên sạch sẽ như ban xưa thì cái dừng cái dựng là giặt đập đời chi cái dưới, thấy không? Đó. Thì như vậy khi mình mặc là cái dựng và cái giặt cũng là cái dựng, hai cái đó đều cái dựng, nhưng mà cái dựng đi lành phải cái dưa, một cái dựng đi lành phải cái sạch, thấy không? Đó đều là hai cái dựng hết, nó không phải là cái nguyên bản thân của cái áo tầm đầu, thấy không? Nhưng mà cái dựng kia thì nó đưa lành trở về cái sạch sẽ cho ban đầu, còn cái dụng nọ là đi xa lành cái sạch sẽ ban đầu. À. Vì vậy cho nên chúng ta dùng cái giọng tăng nhàm chán, à, tức là dùng cái thuyết nhân duyên quân tập do cái giọng tăng nhàm chán cái khổ thanh tử, à, ưa cầu niết bàn, à, thì do cái giọng tăng đó, do cái nhân duyên giọng tăng ưa và chán đó mà quân tập lần lần để trở về được cái chân duyên. Nên có gì lạ ha? Như hồi nãy tôi nói nghĩa là chúng ta dùng cái vọng tâm mà biết cái thân là giả, biết cái cảnh là hư giả, từ đấy biết nó hư giả cho nên mình không giận và không tham, bao nhiêu phiền não lần lần nó nhẹ xuống, phải không? Mà nhẹ xuống thì tâm lần lần nó bớt động trở về tỉnh, và trở về tỉnh tức là chân duyên cái gì? Thì đó cũng là do vọng quân tập mà được trở về chân duyên. Mà quân tập như vậy gọi là gì? Gọi là tu, phải không? Gọi là tu, tu là vậy đó. Cho nên nói tới tu là nói tới cái vọng tâm quân tập, chứ không phải là cái chân như. Chân như cái cần tu không? Vì vậy cho nên nói tu chân như là tại tu là dùng cái vọng để quân tập cho gỡ những cái nhiễm kia, à, nhiễm kia hết rồi nó trở về chân như. Đây mới nói cái cách tu từ bậc tự tin nơi cái tánh của mình, à, biết tâm vận động, à, tự tin bản tánh của mình có cái bản tánh chân như thanh tịnh, rồi biết cái tâm vận động của mình không theo nó, thì cái đó là hàng nào tu? Hàng thập chính bồ tát. Quý vị ngán chưa? Hỏi sư cô đó, mở đầu nữa, biết mình có cái chân như tự tánh chân như thanh tịnh, rồi không theo những cái vọng tâm, cái tâm vọng động, thì như vậy đó là cái sơ tính, tâm sơ của thập tính, cái tính ban đầu, tức là cái chánh tính ban đầu của thập tính Bồ Tát. Rồi không có cảnh giới trước tu cái pháp xa lìa, à, tức là tới hàng thập giải, tức là nhận được cái cảnh giới trước không thiệt, à, cảnh giới trước không thiệt, rồi tu cái pháp xa lìa, sở dĩ chúng ta không lìa được cảnh là vì thấy cảnh nó thiệt, à, bây giờ mình nhận rõ tiền trần đều là hư giả không thiệt, à, thì như vậy chúng ta liền tập xa lìa các pháp không là nhiễm ô nữa, đó là hàng thập giải Bồ Tát. Nó nhận được cái cảnh trước rồi mình xa lìa, đó là hàng thập hạnh, à, tính để tới hạnh, do từ cái nhận rõ đó, nhận rõ không có cái cảnh trước thực mình mới xa lìa được, thì như vậy đó là thập hạnh Bồ Tát rồi đó. Quý vị bức hình lần tu biết đâu giống mấy vị Bồ Tát này, thấy không? Biết đâu bao giờ mình giống được khách nhạc, rõ ràng mình biết tất cả cảnh giới trước nó không thiệt, cho nên mình tập xa lìa nó. Thì như vậy đó, nói vậy mình không dám tự cho mình là Bồ Tát nghe, mình cho nhưng mà mình giống con cháu khách nhạc. Cái lối tu mình nó giống con cháu các ngài, do biết như thật không có cái tiền cảnh nên dùng các thứ phương tiện, à, lại do mình biết được cái tiền cảnh nó là không thật, à, biết đúng như thật như vậy thì nghĩa là khi mà hồi ban đầu á nói không có tiền cảnh, ở không có cảnh giới trước, lúc đó mình mới dùng cái tâm mình quán thôi, chứ chưa thấy được như thật, là quán tiền cảnh là hư giả, mình đương quán. Rồi bây giờ cái quán nó thường là mình thấy rõ tiền cảnh là không thật, thấy quả biết vậy, không còn quán mà cũng vẫn thấy vậy, thì lúc đó là bước vào sơ địa Bồ Tát rồi. Và cái thường thật thấy cảnh giới trước, biết quả biết đúng như thật rồi, không còn có ảnh thiệt nữa, thì như vậy đã tới sơ địa Bồ Tát. Giờ lúc sau khi đó mình mới vận dụng hết mọi phương tiện để mà tiến tu, thì đó gọi là nhị địa Bồ Tát. Từ nhị địa cho tới cửu địa Bồ Tát, nghĩa là dùng mọi phương tiện để tiến tu, khởi cái hạnh tùy thuận, không có chấp, không có niệm, cho đến hàng xa, hàng xa lìa. Như vậy đó là mình gia dùng mọi phương tiện để tiến tu lần lần, cái hạnh mình nó được tùy thuận với chân như, cho nên nó không còn có chấp thủ, không còn dưới niệm, cho đến hàng lâu xa tâm thanh tịnh, thì đó đã bước lên thập địa Bồ Tát rồi. Như vậy thì thấy hàng thập địa Bồ Tát là tới cái chỗ đó. Vì cái kiếp quân tạp, vì cái kiếp quân tạp vô minh ác diệt, do đó mà do cái vô minh nó diệt, cho nên tâm không có khởi. Vì tâm không có khởi cho nên cảnh giới từ đó mà diệt, do nhân duyên đều diệt nên tâm tướng đều hết, thì gọi là được niết bàn, thành cái tự nhiên nghiệp. Thì thành tự nhiên nghiệp là thành gì đó? Thành Phật. Thì quý vị thấy cái tu thì ở đây nói rất là đơn giản, là nói rất là đơn giản. Từ khi mà mình tin được mình có một cái tự tánh đức thanh đức diệt, hay là tin cái đất chân như của mình sẵn có, tin được như vậy để không theo vọng tâm, đó là bước vào chính địa. Và từ cái tính địa đó lần lần xét thấy tiền cảnh nó không thiệt, quá sát như vậy dần dần để mà xa lìa nó là thập hạnh Bồ Tát, hạnh và hướng. Rồi xa lìa cho tới bao giờ mình thấy như thật, không còn ngờ được cảnh trước nó là rõ ràng, cảnh trước là giả, không còn một tí gì làm cho mình hiểu nữa, thì đó là tới sơ địa. Rồi từ sơ địa đó mà mình dùng mọi phương tiện để tùy thuận cho như, tiến tu cho tới giết hết mọi niệm, mà giết được lâu dài thì gọi đó là thập địa Bồ Tát. Thì do cái chiếc giết đó mà vô minh lần lần nó diệt, mà vô minh diệt thì tâm mình nó không khởi, thì tâm không khởi cho nên cảnh giới cũng diệt. Do đó mà nhân là vô minh, duyên là cảnh giới, hai cái đều diệt, thì tâm tướng nó đều theo đó mà hết, thì đó là niết bàn. Thì như vậy thành Phật chứ có gì hết. Thì đến cái sau nói là nhân duyên đều diệt, là cái lúc đó căn cứ và thập một mưu đồ là cái gì? Chú một đồng và con tâu không còn, phải không? Cả hai đều không còn. Thì như vậy một đầu đồng và con tâu đều không còn, vì vậy cho nên gọi là tâm tướng hết, thì cái đó là niết bàn, cái đó là thành được cái nghiệp tự nhiên. Thì quý vị thấy trên con đường tu nói theo tổ Mã Minh thì thiệt là đơn giản, coi gọi dễ quá, phải không? Quý vị có cảm thấy dễ không? Thấy hình như mình có hòa đi được, phải không? Và hình như mình đang đi nữa chứ, phải không? Đó là cái chỗ mà sự thật là vậy. Bởi vì tôi nói rằng đây là không phải chúng ta tự sao mà nói để quý vị tự tính. Nếu chúng ta không có cái duyên lành lớn thì không làm sao chúng ta tin nổi cái chánh pháp đại thừa. Mà đã tin nổi chánh pháp đại thừa thì âu là chúng ta cũng có một chút chủng tử đại thừa, phải không? Có một chút chủng tử đại thừa mới tin nổi, mà có một chút chủng tử đại thừa thì chúng ta dễ bước lên chính tâm, không có khó. Bây giờ ở đây đa số quý vị có tin rằng mình có cái trên tánh bất thanh với việc không? Tin à? Rồi quý vị sẽ chấp nhận vọng tâm sinh việc của mình là thiệt mình nữa không? À, thì như vậy hay quá rồi, rất mệt Bồ Tát mà chơi tính tâm nữa, thấy không? Thì như vậy thì đó là cái lối đi mà nó hết sức là gọn, gọn mà nó là thẳng ngay cái con đường duy nhất đó, chứ không phải. Mà quý vị và tôi nói thực tình á, nếu khi chưa tới cái hội này, quý vị có được niềm tin đó chưa? Thì quý vị cũng tu như vậy mà niềm tin nó không có, phải không? Cho nên cái đó mới là cái khó. Vì vậy mà chúng ta mới thấy cái nhân duyên lớn của chúng ta. Chứ còn nếu mà không có như vậy thì nhiều khi mình cũng xem thường. Chứ thực tình có cái nhân duyên lớn, mình mới nhận ra được lẽ đó, mình mới tiến tu được, chứ không phải là ngẫu nhiên. Vì vậy mà biết rồi để mà mình tự tính nỗ lực tu, chứ không phải biết như vậy rồi để khoe tôi có chủng tử Bồ Tát này kia bên nọ. Cái đó là bệnh á, phải không? Nhớ vừa cho mình là chứng thánh là lạc vào quần tà rồi, phải không? Còn nếu mà mình sao thì sao gọi là cảnh giới lạnh? À, tức là không có khởi cái cho mình là chứng thánh, đó là cảnh giới lạnh như vậy. Để không có phải hiểu mình là thánh gì hết, tức là mình có cái chủng tử tốt đó, quý giá mà tu thì đó là lành hết, không có thấy, không có lỗi. Còn nghĩ vậy thì lỗi à. Như vậy để biết rằng cái lối tu á, coi như khi mình hiểu rồi thấy hình như là dễ vậy, thấy không? Hình như là dễ vậy. Còn hồi chưa hiểu thì coi như mò vào như ra, thì thấy sao mà tỏ giả vậy, Phật giả vậy mà không biết làm sao mà tu. Còn nếu mình hiểu rồi thì thấy cũng khó. Chứ thật tình nếu mà ai là Phật tử, ai là người xuất gia đều hằng ứng dụng cái này, tin được tự tâm mình có cái khả năng thành Phật, hay là nói cách khác là có Phật tánh, có tinh như, rồi biết vọng tưởng là cái hư giả không thiệt, cảnh giới bên ngoài cũng là giả không thiệt, thì những người đó là anh người biết tu. Nhưng bây giờ quý vị nhớ thực tình ta, bao nhiêu việc đó mà bây giờ cũng ít người làm, phải không? Coi như là người ta không chịu thấy nó giả, không chịu tin rằng mình có khả năng thành Phật. Nếu nói nó là người em mà không có tin thiệt, còn cái thanh này và cảnh này nói nó giả, nói thì nó phải tin chứ mà tôi không nhận nó thiệt đó. Cũng không chấp nhận, không nhận là cái vọng tưởng là vọng, không thấy cảnh mà là giả. Vì vậy cho nên tu thì tu mà không có đi tới giải thoát nổi. Tuy tu là tu mà lục trần nó dễ nhiễm. Thế nếu mà mình biết thực tình cảnh giới là giả, vọng tâm là vọng, thì chắc là lục trần cũng hơi khó nhiễm chứ. Khó không? Nhấn khó không? Phải cho lục trần nhiễm được là lỡ cái gì mà nhiễm? Lỡ mình thấy nó thiệt mà nó nhiễm là nhiễm nó vọng tâm, vọng tâm mình chẳng có nó, phải không? Bây giờ vọng tâm mình biết nó là vọng, không chấp nhận. Khó trần mình biết nó là giả, mình không chịu ham, không ham khó trần, xong chẳng có vọng tâm là sao nhiễm được. Giả sử nó có nhiễm thì cũng như là cầm một cái nắm cát mà mình ném ở trên một cái tấm giấy dầu trên mà dựng đứng, ném là nó rớt xuống đây nó không biết. Còn nếu mà mình không khá thì tất nhiên dễ bị nhiễm. Mà phần nhiều chúng ta thấy đa số người tu của chúng ta không ứng dụng với nó được, bởi không ứng dụng với nó được cho nên bị cảnh lôi dễ. Vì vậy mà chúng tôi mong rằng tất cả những người mà có cái duyên mà được nghe hiểu rõ như ở đây thì chúng ta phải ráng nỗ lực hàng ngày, hàng đêm, hàng năm, hàng tháng quân tập như cái chỗ này, thì tất nhiên ai rồi cũng có thể tiến được đến chỗ cứu kính là được niết bàn thành tựu như nghiệp. Đó là cái chỗ mà chỉ rõ của chư tổ. Bây giờ nói về cái vọng tâm nguyên tập, nghĩa vọng tâm nguyên tập có hai thứ. Thế nào là hai? Một đó là phân biệt sự thức nguyên tập y hai các phòng khu nhị thừa vân vân, nhàn chán cái khổ sanh tử.